vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395, Tư Chiết mím môi, từ đáy lòng chán ghét sư phụ mình, lúc này sao thầy lại xen vào chứ không thể không nói, Đinh Danh Dương vừa mở miệng đã xóa bỏ đi rất nhiều băn khoăn của Nam Mẫn cô, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc. Tôi biết cậu hiểu chuyện, muốn tôi vui vẻ, nhưng cậu là vận động viên bóng rổ, lại còn làm đầu bếp, tay quan trọng thế nào, không cần tôi nói nhiều, tại sao phải làm việc khiến bản thân mình bị thương chứ? Tư Chiết thấy Nam Mẫn nghiêm mặt, tim đập thình thịch, không phải sợ cũng không phải kính nể, chỉ là đơn thuần không muốn khiến cô không vui. Trong lòng nôn nóng giống như con kiến trên chảo nóng, lại không muốn lên tiếng chống đối, khuôn mặt nhỏ anh Tuấn trong nháy mắt phồng lên đỏ bừng. Đôi mắt nai trong veo hiện lên thủy quang, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm. Lòng dạ có cứng rắn như thế nào cũng không kìm được trước ánh mắt như vậy. Nam Mẫn chỉ duy trì mặt lạnh được 5 giây thì không nhịn nổi nữa, giọng điệu của cô hòa hoãn lại. Được rồi, quà tôi nhận, chỉ một lần này thôi, lần sau không phá lệ đâu. Chị cho bậc thang, dù muốn hay không Tư Chiết cũng thuận theo bậc thang đi xuống, cậu ta vui vẻ cười, nặng nề gật đầu. Vâng, đúng là trẻ con, Nam Mẫn không nhịn được giơ tay muốn sờ đầu cậu ta, nhưng với không tới. Tư Chiết ngây ra, thuận theo động tác của cô, cậu ta khom người cúi thấp đầu. Hình ảnh đó cực kỳ giống hươu cao cổ đột nhiên cúi đầu xuống. Nam Mẫn bật cười, rụt hai tay về. Được rồi, thời gian sắp không đủ, tôi còn phải mau chóng nấu ăn. Vị chị sờ đầu Tư Chiết ra vẻ không vui, nhưng tương lai còn dài. Cậu ta nhanh chóng an ủi bản thân, sau đó đi theo Nam Mẫn. Chị, để em giúp chị. Không thể không nói, Nam Mẫn vừa vào phòng bếp, nơi này liền biến thành thiên hạ của cô. Cô đứng trước bếp lò, giống như một vị nữ tướng quân rong ruổi nơi chiến trường, thứ cầm trong tay rõ ràng chỉ là cái nồi, nhưng lại giống như cầm đao kiếm, thật sự rầm rộ khí thế dứt khoát táo bạo. Đinh Danh Dương và Tư Chiết giống như người hầu hạ nghe cô thúc giục. Đồ ăn đã chuẩn bị xong trước, Nam Mẫn làm rất nhanh, từng món đưa ra khỏi nồi, mang lên bàn, cùng với mùi thơm lan tỏa các anh cũng đã đến. Cách chương,